Mạnh Văn Bác có cơ hội tái sinh, Mạnh Văn Bác sẽ dùng cả đời mình hiếu kính cha, cố sức học sách hồi báo ân dưỡng dục của cha. Mạnh Thiên Sở gật đầu lia lịa, mỉm cười tiếp lấy trà do cậu bé dâng, uống một ngụm, sau đó thân thiết sờ cái đầu ngỗ ngáo của Mạnh Văn Bác, sau đó trao chén trà cho nha hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Văn Bác lại tiếp một chén trà khác từ tay nha hoàn, bước đến trước Hạ Phượng Nghi quỳ xuống bồ đoàn nha hoàn đã chuẩn bị sẵn. Hạ Phượng Nghi còn chưa có con, nghĩ đến sau này có người gọi mình là mẹ rồi, không khỏi ứa trào lệ nóng. Mạnh Văn Bác còn chưa nói gì, Hạ Phượng Nghi đã bưng trà lên nhấp một ngụm, sau đó giao cho nha hoàn, rồi đưa hai tay ra yêu thương vuốt tóc của Mạnh Văn Bác bảo. Hải tử ta là đại phu nhân của Mạnh gia, hiện giờ phu quân của ta là cha của con rồi, ta tự nhiên là mẹ của con, sau này ta sẽ là mẹ đẻ của Mạnh Văn Bác con, không cho phép gọi ta là đại nương, mà phải gọi là mẹ, như vậy ta sẽ vui hơn, có biết không hả? Nào, Mạnh Văn Bác, để cho mẹ bế nào. Mạnh Văn Bác vừa nghe tiếng tự xưng, mẹ, này, nhớ đến mẹ đẻ của mình, và cũng là người yêu thương mình như vậy, nhịn không được òa khóc đứng dậy xà vào lòng Hạ Phượng Nghi. Hạ Phượng Nghi ứa lệ lã chả ôm cậu bé an ủi, người ở hiện trường đều không nhịn được xoay người đi khẽ lau lệ. Mạnh Thiên Sở thấy vậy liền cười bảo, một ngày tốt đẹp như vậy mà sao làm cho thương cảm thế, mau để con ra mắt mẹ hai, mẹ ba, mẹ tư. Hạ Phượng Nghi bấy giờ mở buông Mạnh Văn Bác ra, cẩn thận lau nước mắt cho nó, bảo. Đi đi, đi dâng trà cho mẹ hai, mẹ ba, mẹ tư của con. Mạnh Văn Bác nghe lời gật đầu, sau đó theo lời chỉ của nha hoàn, từng bước dâng trà cho Ôn Nhu Tả Giai Âm, Phi Yến. Chờ Mạnh Văn Bác dâng trà cho Mạnh Thiên Sở và bốn vị phu nhân xong, Hạ Phượng Nghi cho người dọn cho Mạnh Văn Bác cái ghế để nó ngồi giữa mình và Mạnh Thiên Sở. Lão Hà đầu thưa, hiện giờ đến lúc tiến hành nghi thức kết bái của lão gia và Từ tiên sinh. Mạnh Thiên Sở và Từ vị cùng đứng dậy, bước đến hương án. Người hầu dâng cho hai người họ mỗi người ba nén nhang, hai người cùng quỳ xuống. Từ vị xin đối trời phát thề, cả đời cả kiếp này, từng cái cây ngọn cỏ từ vị có được huynh đệ này cả đời không còn mong mỏi gì hơn nữa, xin Hoàng Thiên Hậu thổ chứng giám. Mạnh Thiên Sở cũng nói theo như vậy, hai người lạy ba lạy cùng dâng hương, sau đó hai tay nắm chặt ngửa mặt cười dài. Cách chương.